Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 11, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lục Trần ánh mắt nhìn qua, trung niên vợ chồng hai người sắc mặt tức khắc đại biến. Hiện tại không phải Lục Trần đánh không vả mặt vấn đề. Bọn họ hiện tại lo lắng chính là Lục Trần rốt cuộc là cái gì thân phận? Sẽ như thế nào trả thù bọn họ? Nếu Lục Trần thật là quân diệt tập đoàn đại nhân vật, kia muốn nhằm vào bọn họ thật sự quá đơn giản. Thậm chí hắn chỉ cần thoáng lộ ra cái này ý tưởng, lập tức liền có vô số tưởng nịnh bợ Lục Trần người đưa bọn họ làm cho hai bàn tay trắng. Ta giống như nhớ rõ, các ngươi hai cái vừa mới nói, nếu ta có thể đem nơi này sở hữu quần áo mua đi. Các ngươi một cái quỳ xuống nói khiểm. Một cái quỳ xuống lêu ta dây tới. Lục Trần cười như không cười nói. Vợ chồng hai người tâm thần run lên. Thật là sợ cái gì liền tới cái gì. Lục tiên sinh, xin lỗi. Chúng ta vừa mới có mắt không trọng. Còn thỉnh ngươi đại nhân đại lượng. Buông tha chúng ta đi. Trung niên nhân vội vàng hướng Lục Trần xin lỗi. Quỳ xuống nói khiểm việc này. Thật sự quá mất mặt. Lục tiên sinh, chúng ta biết sai rồi. Không nên cùng ngươi nữ nhi đoạt quần áo. Còn thỉnh ngươi xem ở đối tiểu hài tử ảnh hưởng không tốt phân thượng. Bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Phú bà sắc mặt trắng bệch nói. Nếu hôm nay nàng thật sự quỳ xuống cấp Lục Trần lêu ta dày. Kia còn không biết sẽ cho nàng nữ nhi nhân sinh quan mang đến bao lớn ảnh hưởng. Đương nhiên. Nếu Lục Trần chỉ cần có tiền mua toàn bộ cửa hàng quần áo, các nàng phu thê đương nhiên không có khả năng thực hiện tiền đặt cược. Nhiều nhất là bị Lục Trần châm chọc vài câu, sau đó đi một khác gia cấp nữ nhi một lần nữa mua quần áo là được. Lúc này biết Lục Trần rất có thể là quân diệt tập đoàn nào đó đại nhân vật, các nàng đương nhiên không dám quỵt nợ. Quân diệt tập đoàn chính là Du Châu lớn nhất tập đoàn tài chính. Quân diệt tập đoàn lão tổng Lục Trung giá trị con người ở toàn cầu list đại gia Forbes thượng đều là thực dựa trước. Như vậy đại nhân vật, bọn họ đương nhiên không dám chọc. Lâm Di Giai đám người nhìn đến trung niên vợ chồng hai người thế nhưng sợ thành bộ dáng này. Trong lòng đều có chút khinh thường. Liền tính Lục Trần cùng Thương Hạ lão tổng nhận thức. Kia cũng không có khả năng sợ Lục Trần sợ đến trình độ này đi. Bất quá Lâm Di Giai lúc này đến là rất tò mò. Lục Trần rõ ràng một cái phế vật. Như thế nào sẽ nhận thức hình binh như vậy phú hào a? Các ngươi cư nhiên dám cùng chúng ta tiểu công chúa đoạt đồ vật. Ai cho các ngươi lá gan? Hình binh đại khái nghe minh bạch. Tức khắc vẻ mặt tức giận nhìn về phía hai người. Tiểu công chúa. Chẳng lẽ này không chớp mắt thanh niên là quân diệt tập đoàn thái tử gia? Hai người như thế nghĩ. Sắc mặt lại lần nữa đại biến. Hình tổng, thực xin lỗi. Đều do chúng ta có mắt không trọng. Không biết Lục tiên sinh thân phận. Chúng ta đáng chết. Trung niên nhân vẻ mặt đưa đám. Vẻ mặt sợ hãi. Hắn cũng khai cái tiểu công ty. Là có điểm tiền trinh. Nhưng ở hình binh như vậy phú hào trước mặt, hắn cũng bất quá một cái tép diêu mà thôi. Hơn nữa hình binh mặt sau còn đứng quân diệt tập đoàn đâu. Cút đi, hy vọng lần này có thể cho các ngươi một cái giáo huấn. Lần sau không cần lại mắt chó xem người thấp. Lục Trần nhìn đối phương nữ nhi. Cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm lớn nhỏ. Lúc này chính vẻ mặt ngây thơ nhìn chính mình cha mẹ. Nàng mẫu thân nói làm Lục Trần có chút xúc động. Như vậy đáng yêu tiểu nữ hài. Lục Trần đích xác không nghĩ bởi vì muốn đánh nàng cha mẹ mặt. Cho nàng ấu tiểu tâm linh lưu lại cái gì không tốt ảnh hưởng. Cảm ơn Lục tiên sinh. Cảm ơn hình tổng. Thấy Lục Trần không hề so đo. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng mang theo nữ nhi rời đi. Nhìn vợ chồng hai người rời đi. Lâm Di Giai nhìn về phía Lục Trần ánh mắt tức khắc liền đã xảy ra biến hóa. Nàng có thể cảm giác được đến. kia đối phu thê rõ ràng chính là thực sợ hãi Lục Trần. Nàng thật sự tưởng không rõ, chính mình cái này phế vật tỷ phu, như thế nào sẽ làm hai cái bộc phát phú cảm thấy sợ hãi? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn nhận thức này Thương Hạ lão tổng sao? Hắn phía trước bất quá một cái tiểu bảo an, lại như thế nào sẽ nhận thức này Thương Hạ lão tổng? Thực mau đem nữ đồng trang đóng gói hảo, suốt 20 bộ, phía trước đắc tội Lục Trần cái kia hướng dẫn mua vội vàng tiến lên hướng Lục Trần xin lỗi. Tiên sinh, thực xin lỗi, ta vì ta vừa rồi ác liệt thái độ hướng người xin lỗi. Ta mắt chó xem người thấp. Lục Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia kêu Thường Yến hướng dẫn mua. Nói, toàn tính ở ngươi chê y đầu. Buổi chiều làm người cho ta đưa đến ta chỗ ở. Cảm ơn Lục tiên sinh. Thỉnh ngươi lưu lại địa chỉ. Chúng ta sẽ mau chóng cho ngươi an bài đưa quá khứ. Thường Yến ca yêu ta CS động nói. Này một đơn công trạng, nàng cũng có thể kiếm vài vạn trích phần trăm. Đương nhiên ca yêu ta CS động, Lục Trần lưu lại địa chỉ sau, liền mang theo Kỳ Kỳ đi lầu một nhi đồng giải trí chàng đi chơi. Lâm Di Giai trong lòng tràn ngập hoài nghi, cùng Hồ Hoành đám người cáo biệt sau, liền đuổi theo Lục Trần cùng Kỳ Kỳ. Tỷ phu, người như thế nào nhận thức hình tổng A? Lâm Di Giai thái độ đã xảy ra rất lớn biến hóa. Lần đầu tiên đối Lục Trần lộ ra mỉm cười. Ta không quen biết hắn, nhưng hắn nhận thức ta. Lục Trần quay đầu lại nhìn mắt cô em vợ, bình tĩnh nói. Lâm Di Giai vừa nghe liền cuồng trợn trắng mắt. Tâm nói, ngươi đây là tưởng nói cho ta nhân ra hình tổng đuổi theo nịnh bợ ngươi. Nàng trong lòng tuy rằng có chút khinh thường Lục Trần tự cho là đúng, nhưng lúc này lại sẽ không nói ra tới, bởi vì nàng còn có mục đích khác. Đúng rồi tỷ phu, ta tưởng mua một kiện quần áo, nhưng muốn hơn 2 vạn, quá quý, người có thể hay không mượn người kia Trương Chí Tôn tạp ta soát soát a? Lâm Di Giai vừa mới chính là nghe được rõ ràng bạch chiết. Hình binh cấp Lục Trần kia Trương Chí Tôn tạp có thể miễn phí tại đây Thương Thành mua sắm bất cứ thứ gì. Tự, cầm đi đi. Lục Trần buông xuống tôn tạp lấy ra tới cấp Lâm Di Giai. Chí Tôn tạp soát đồ vật cuối tháng thương trường đều sẽ đi tính tiền. Đừng nói 2 vạn, liền tính Lâm Di Giai cầm đi soát 20 vạn hắn cũng không để bụng. Ai làm đối phương là hắn cô em vợ đâu. Cảm ơn tỷ phu, Lâm Di Giai vội vàng buông xuống tôn tạp cầm qua đi. Sau đó lại hưng phấn ở Kỳ Kỳ chê y mặt hôn một cái. Tiểu Kỳ Kỳ, tiểu gì cũng mua quần áo mới đi nga. Nhìn Lâm Di Giai hưng phấn bộ dáng, Lục Trần lắc lắc đầu, liền mang theo Kỳ Kỳ rời đi. Lâm Di Giai như nguyện mua chính mình phía trước coi trọng lại mua không nổi kia kiện Pháp quốc nhập khẩu nhãn hiệu trang phục sau. Cũng không có buông xuống tôn tạp còn cấp Lục Trần, mà là mang theo tạp đi nàng mẫu thân công ty tìm nàng mẫu thân đi. Mẹ, người xem ta cái này quần áo xinh đẹp không? Chờ đến Vương Tuyết ra tới, Lâm Di Giai liền vẻ mặt đắc ý khoe khoang nàng quần áo mới. Vương Tuyết nhìn từ chê y xuống dưới Lâm Di Giai chê y người quần áo, kinh ngạc hỏi, đây là Pháp quốc nhập khẩu hạ nại ngươi. Vài vạn nhất kiện, ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tiền? Miễn phí đâu? Đối mặt mẫu thân chất vấn, Lâm Di nói, miễn phí, ngươi đậu lão nương chơi sao? Vương Tuyết có chút vô ngữ. Bởi vì ta có cái này a. Lâm Di Giai biến ma thuật lấy ra Chí Tôn tạp. Đây là cái gì? Vương Tuyết đánh giá Chí Tôn tạp, tò mò hỏi. Tần Thiên Trạch Thương Hạ Chí Tôn tạp. Dựa vào này trương tạp, có thể ở toàn bộ Tần Thiên Trạch miễn phí mua sắm bất cứ thứ gì đâu. Lâm Di Giai giải thích nói. Vương Tuyết nhíu nhíu mày, có chút không tin nữ nhi nói. Tần Thiên Trạch chính là Du Châu số 1 số 2 đại hình thương hạ. Nữ nhi tuy rằng đã đại 4, nhưng cũng còn chỉ là cái học sinh. Dựa vào cái gì có như vậy tạp? Kỳ thật đây là Lục Trần. Cũng không biết hắn đi rồi cái gì cứt chó vận. Thế nhưng nhận thức Tân Thiên Trạch thương hạ Hình Tổng. Hình Tổng hôm nay đem này trương tạp đưa cho hắn. Ta liền cho hắn lấy lại đây. Lâm Di Giai lại lần nữa giải thích nói. Hừ, một khi đã như vậy. Kia này trương tạp liền không cần còn cho hắn. Hắn một cái phế vật. Như thế nào xứng có được bực này chí tôn tạp? Vương Tuyết gật gật đầu. Tức khắc liền muốn đem này trương chí tôn tạp chiếm cho riêng mình. Ta cũng là như vậy cho rằng. Mẹ, đi, chúng ta lại đi soát điểm đồ vật. Lâm Di Giai hưng phấn nói. Vương Tuyết gật gật đầu. Liền cùng nữ nhi hướng Tân Thiên Trạch thương hạ đi đến. Cách trương.